xinh bé nhỏ. Lượng nắng mai vui đùa trong gió, làm trái tim anh nhớ mong. Nhiều đêm thẫn thờ, phút giây mong chờ được có em. Anh một nhau và bất ngờ buông tiếng ca theo từng cơn gió nhớ, cho xuyến sao nhớ anh từng đêm thao thức anh lẻ hơi ấm của đời em. Dường như anh đã hiểu từ trong trái tim này, em giấc mơ diệu kỳ. Dù hay ngàn lần yêu em.